mà sinh ra cả. Phật giáo không công nhận có một vị thần toàn trị, nhưng Phật giáo không giống như vô thần luận. Đối với người có đức tin thì có thần, có thể có một vị thần có uy lực lớn nữa, có phúc đức lớn nữa, và có nhiều vị thần chứ không phải có một vị thần. Có những vị thần là loài trời ở thế gian khác đến. Những người tin theo nhất thần giáo hình dung vị thần của họ với những hình dạng khác nhau. Cái gọi là nhất thần giáo thực ra là do đa thần giáo cải tiến thăng hoa lên mà thôi. Vô thần luận Phật giáo không phủ định tác dụng của tín ngưỡng đa thần, một vị thần hay hai vị thần, vân vân. Nhưng cái khác là đối với Phật giáo, thần cũng chỉ là một loại chúng sinh mà thôi. Vì vậy, trong các kinh Hoa Nghiêm, Địa Tạng, thậm chí cả A Hàm nữa, đều nói tới quỷ thần. Phật giáo không phải chủ trương không có quỷ thần, mà chỉ phủ nhận không có một vị thần duy nhất, chúa tể và sáng tạo ra thế giới, vũ trụ. Vấn đề thứ 43. Thượng đế của nhất thần giáo là giả hay thực? Thượng đế là vị giáo chủ lập ra nhất thần giáo, cũng như đối với tín đồ nhất thần giáo. Vị giáo chủ lập ra một tôn giáo không thể nói chuyện hoang đường. Vị giáo chủ ấy đã thấy, đã tiếp xúc với thượng đế của họ. Họ không có cách nào phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế. Do đó mà họ mới có một niềm tin mãnh liệt, thậm chí cuồng tín, để tuyên truyền cho Thượng Đế của họ. Chúng ta cho rằng Thượng Đế của họ là kinh nghiệm thế giới nội tâm của họ, chứ không phải có một Thượng Đế nào khách quan tồn tại. Những người không tin, không thấy có Thượng Đế, cũng không có quyền phủ định Thượng Đế. Cũng như một người chưa đắc phi thuyền đổ bộ lên mặt trăng, không có quyền phủ định lời mô tả mặt trăng của những người đã từng đổ bộ lên mặt trăng. Theo đạo Phật, vũ trụ thế giới là do cộng nghiệp của chúng sinh tạo thành, chứ không phải do Thượng Đế nào tạo ra hết. Nên gọi Phật giáo là vô thần luận. Nhưng vô thần luận Phật giáo không phải phủ định sự tồn tại của Thượng Đế, mà là phủ định có một Thượng Đế sáng thế. Bởi vì Thượng Đế cũng chỉ là một phần tử trong vũ trụ, một loại chúng sinh, chứ không phải là một vị thần tối sơ và tối hậu của thế giới vũ trụ. Vì vậy, Phật giáo không phủ định Thượng Đế, mà cho rằng không phải vì chỉ có Thượng Đế mới có vũ trụ. Như vậy, phải chăng nói có Thượng Đế là nói dối, và quần chúng tín đồ nhất thần giáo đều bị lừa không? Không phải như vậy. Nói có Thượng Đế không phải nói dối, vì rằng đã là thần thì có tâm tư mạng. Phúc báo và địa vị của thần càng cao thì lòng tự tin và tư mạng của thần càng lớn. Đó là cái mà Mật giáo nói là thiên mạng hay là Phật mạng. Có một số chúng sinh có tâm lý yếu đuối, ương hèn, cần có một vị thần có oai lực lớn che chở và ban ơn, đem lại hy vọng và nguồn an ủi cho họ. Và cũng do yêu cầu đó của con người, thần cũng tỏ ra mình có uy lực vô hạn. Cũng do đó, dù là thần hay là người cũng đều có bản năng và nhu cầu như vậy, nên Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ trở thành chân lý của tôn giáo. Trong các sách thánh nhất thần giáo Chưa từng có câu chuyện nào nói Thượng Đế không sáng tạo vũ trụ mà lại tự nhận mình là đấng sáng thế. Cũng như trong xã hội công thương ngày nay, có một số ông chủ xí nghiệp thông minh, sáng suốt, khiêm tốn, nói rằng xí nghiệp làm ăn tốt là do công lao đóng góp của toàn thể công nhân viên xí nghiệp và xã hội nữa, chứ không phải công lao của cá nhân mình. Cá nhân chủ xí nghiệp chỉ cung cấp vốn, đầu tư, trí tuệ và thời gian mà thôi. Công ty tất nhiên dựa vào ông ta mà được thành lập, phát triển và thành công. Nhưng ông ta muốn biểu hiện rõ, đã lấy ở xã hội thì phải dùng cho xã hội và phục vụ xã hội. Nhưng ngược lại, cũng có phần lớn những ông chủ xí nghiệp tự cho mình đã lập ra xí nghiệp. Công nhân viên xí nghiệp nhờ có ông ta mà được ấm no, xã hội nhờ có ông ta mà được hạnh phúc, tất cả nhờ có ông ta có trí tuệ, bỏ vốn ra đầy đủ, kinh doanh giỏi mà thành công. Loại người như vậy giống như Thượng Đế của Nhất Thần Giáo, họ thực ra có lừa dối người đâu. Thượng Đế có sáng tạo ra vũ trụ không? Tín đồ Nhất Thần Giáo có bị lừa không? Đều không thành vấn đề. Nếu vị thần ấy tuy không sáng tạo ra vũ trụ, nhưng lại quan tâm đến nỗi thống khổ của chúng sinh sống trong vũ trụ, tùy thời và từ trường hợp để tế độ chúng sinh, thì đó chẳng phải là Bồ Tát sao? Dù cho tín đồ có bị lừa chăng nữa, nhưng nếu họ được khuyến khích và an ủi, thì đó cũng là một sự lừa dối đáng giá. Cũng như câu chuyện Tào Tháo bày chuyện rừng mơ để quân lính khỏi khát, chẳng phải là có lợi sao? Trong kinh Pháp Hoa có nói tới khóa thành là để hấp dẫn những người tiểu thừa, thiếu tự tin và can đảm. Phật thuyết pháp cho hàng A-la-hán và Bích Chi Phật để họ tự cầu giải thoát, sau đó mới khuyến cáo họ phát tâm bồ đề cầu thành Phật. Sự giải thoát của tiểu thừa giống như quán trọ trên quãng đường dài, để cho khách ngủ trọ qua đêm, phục hồi sức khỏe, để ngày mai lên đường tiến tới quả Phật. Có thể thấy, phát tiểu thừa là phương tiện giáo hóa để thu hút chúng sinh vào con đường đạo. Vì vậy, chúng ta không phản đối Thượng Đế của Nhất Thần Giáo. Nếu tín ngưỡng Thượng Đế có tác dụng, thì tức là có giá trị nhất định đối với nhân sinh. Vấn đề thứ 44, mật giáo là gì? Theo truyền thuyết của mật giáo, thì mật giáo do Phật Tỳ Lô Xá Na, tức Đại Nhật Như Lai, truyền cho Bồ Tát Kim Cang Tát Đóa làm tổ thứ hai ở cung Kim Cang Pháp Giới. Sau khi Phật Thích Ca diệt độ 800 năm, có Bồ Tát Long Mãnh ra đời, xây tháp sắt ở Nam Thiên, được Kim Cang Tát Đóa trao truyền mật pháp mà thành tổ thứ ba, rồi truyền cho tổ thứ bốn là Long Trí. Long Trí sống thọ 700 tuổi, truyền mật pháp cho Kim Cương Trí vào năm Khai Nguyên, đời Đường Huyền Tôn ở Trung Quốc. Kim Cương Trí là một trong ba cao tăng mật giáo đến Trung Quốc trong năm đó. Vì vậy, mật giáo không phải do Phật Thích Ca nói ra, mà là do pháp thân của Phật trao truyền trực tiếp. Vì pháp thân của Phật không thuyết pháp, cho nên gọi là mật pháp, hay là tâm pháp căn bản, hay là đại pháp vô thượng. Mật pháp không thể nào do phàm phu truyền thừa được. Người truyền thừa mật pháp gọi là Thượng Sư Kim Cương. Nhưng xét về lịch sử Phật giáo, thì Mật giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian Ấn Độ, và cuối cùng phát triển thành Mật giáo hay Mật Thừa vào thời kỳ phát triển cuối cùng của Phật giáo Đại Thừa ở Ấn Độ. Mật giáo lấy tư tưởng và lý luận của Phật giáo Đại Thừa làm nền tảng và tiếp thu một số quan điểm và phép tu của Ấn Độ giáo. Mật giáo chia thành Tạp Mật, Sự Mật, Du Già Mật và Vô Thượng Du Già Mật. Tạp Mật giống như tín ngưỡng dân gian, Sự Mật thì được tổ chức hóa bước đầu, Du Già Mật giống như thiền định Phật giáo, còn Vô Thượng Du Già Mật là do kết hợp với phái tín lực của Ấn Độ giáo đương thời mà thành. Cái gọi là tín lực tức là nam nữ giao cấu, hai thân nam nữ cùng tụ tập kết hợp một cách viên mãn trí tuệ và phương tiện. Nữ tính đại biểu cho trí tuệ, nam tính đại biểu cho phương tiện. Tư tưởng này cũng phù hợp với thuật trong phòng của đạo gia Trung Quốc, cũng gọi là ngự nữ thuật, tức là thuật ngự trị phụ nữ. Nhưng đó không phải là phương pháp tu hành căn bản của Phật giáo. Phật giáo lấy ly dục làm căn bản. Phép Vô Thượng Du Già Mật là muốn thông qua giao hợp nam nữ để đạt tới mục đích giải thoát. Vì vậy mà sau này ở Tây Tạng, giáo phái Hoàng giáo của Thông Sapa, tức là Tôn Lạc Pa, tiến hành cải cách, cấm chỉ không được lấy việc giao hợp nam nữ làm phương pháp tu hành. Nhưng các giáo phái khác ở Tây Tạng vẫn cứ dùng như thế để hợp lý hóa. Đầu tiên thì luyện khí, luyện mạch, minh điểm, sau đó mới thực hành phương pháp nam nữ song tu. Mật giáo vốn hình thành trong bối cảnh xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ, và sau đó trong hoàn cảnh Tây Tạng. Chúng ta không thể nói Mật giáo của Tây Tạng không phải là Phật giáo. Ngoài phần Vô Thượng Du Già Mật ra, giáo lý và phương pháp tu hành của Phật pháp Tây Tạng được tổ chức chặt chẽ, nghiêm minh, thứ bậc rõ ràng, đặc biệt về mặt giáo lý. Họ lấy Trung Quán làm căn bản, lấy Du Già làm hỗ trợ. Đó là điều chưa từng thấy ở Trung Quốc. Công tác giáo dục và huấn luyện tăng ni của họ được tổ chức chu đáo, có hệ thống, có thứ bậc, do vậy mà tạo ra được tín tâm và pháp môn tu hành nhất định. Thế nhưng ở Mông Cổ và Tây Tạng, những vị gọi là Phật sống chưa hẳn là người có học vấn và tu chứng. Mật giáo phải là những bậc được truyền thừa mật pháp hoặc trực tiếp từ ngài Kim Cang Tác Đỏa, hay là từ pháp thân của Phật. Không ai được tự xưng là thượng sư. Thượng sư phải là người có tu chứng, và sự tu chứng đó phải được người thầy dạy trực tiếp của mình xác định, đảm bảo mới được. Không thể có người biết một vài câu thần chú, thi thố vài chuyện linh dị tự xưng là thượng sư. Thế nhưng dần dần có những người tự ý cao sao là mình được Phật và Bồ Tát khai thị và tự xưng là thượng sư. Tuy nhiên số người mạo xưng như vậy rất là ít, vì ở Tây Tạng kỷ luật tu hành rất nghiêm, trường hợp mạo nhận là thượng sư sẽ dễ bị vạch trần. Ở Tây Tạng lúc ban đầu truyền thừa Mật giáo lại là người tại gia, như đại sĩ Liên Hoa là vị tổ lập ra phái Hồng giáo. Theo truyền thuyết, ông có vợ con. Về sau, các vị Lạt Ma và Thượng Sư của Hồng giáo đều có vợ con. Đó là đặc sắc của Hồng giáo Tây Tạng. Người Phật tử Tây Tạng thọ bốn quy y, tức là quy y Phật, Pháp, Tăng và Thượng Sư. Tam Bảo không phải là trọng yếu, Thượng Sư mới là trung tâm của tín ngưỡng. Thượng Sư đại biểu cho báo thân của Phật. Nếu không thông qua Thượng Sư thì không có cách gì tiếp thu được Phật Pháp. Tuy đó là lý luận của Mật giáo, nhưng Thiển giáo không thừa nhận vì không phù hợp với tinh thần bình đẳng của Đạo Phật. Ở Tây Tạng, có những Thượng Sư là nữ. Có người nói, nếu Thượng Sư là nữ mà đệ tử là nam, mà tu Pháp là vô thượng du già mật, thì nữ Thượng Sư thường mượn cớ thuyết Pháp mà cùng với nam đệ tử quan hệ tình dục lưu bù. Như trên đã nói, xét nam nữ cùng tu hành và thông dâm không phải là Phật Pháp, không phải là Pháp thanh tịnh. Đối với xã hội chúng ta là điều nên cấm chỉ. Ngày xưa, đạo sĩ tu thuật trong phòng, tất nhiên phải có hộ pháp ở ngoài phòng, phải là người có tiền và có thế. Người đạo sĩ bình thường không làm được, nếu không thì dâm loạn lan tràn gây bao điều bất hạnh cho xã hội. Tuy rằng bọn họ đều không cho là dâm loạn, đạt đến mục đích thân tâm thống nhất, chứ không phải là thỏa mãn và khoái lạc xác thịt. Thế nhưng, ở Trung Hoa chưa bao giờ công nhận phép tu vô thượng du già của Mật giáo là phương pháp tu kỳ quang minh chính thống cả. Hơn nữa, cái gọi là thống nhất cũng chỉ là thống nhất tạm thời, tạm quên các tự ngã và tiểu ngã, không đạt đến trình độ giải trừ phiền não, và tất nhiên không được giải thoát hay là thành Phật. Nội dung cái gọi là tức thân thành Phật thì Tâm Thiên Thai cũng nói đến tức thân thành Phật. Nhờ học Phật, biết mình là Phật, đó là danh tự tức Phật. Bắt đầu tu hành, đó là quán hạnh tức Phật. Cho nên thuyết Mật giáo tức thân thành Phật cũng không có gì là lạ. Nếu mới bắt đầu tu Mật giáo, mới giác ngộ đôi chút, có thể là cứu kính Phật, thì ngay trong Mật giáo đôi chút có thể là cứu kính Phật, thì ngay trong Mật giáo cũng không chấp nhận. Nếu quả thật như vậy thì nhiều nhất chỉ là thứ bậc quán hạnh tức Phật mà thôi. Ngay Ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng không tự xưng mình là cứu cánh Phật. Đối với Mật giáo, các vấn đề khí mạch, điểm sáng đều hết sức trọng yếu. Đó là yêu cầu chung của phép du già Ấn Độ. Tu định thì thân thể phải khỏe mạnh, dùng phương pháp ngồi thiền và quán tưởng để làm cho khí mạch trong người đều thông suốt. Đó cũng là hiện tượng chung cho đạo Phật và các ngoại đạo. Cái gọi là điểm sáng, giống như đạo gia nói, hoàng tinh bổ huyết và hoàng tinh bổ não có chỗ giống nhau. Nhờ có tinh lực dồi dào mà khí được tập trung, thần sắc nhàn nhã, đầu não minh mẫn, thân tâm nhẹ nhàng. Người tu thiền theo Hiển giáo tuy không tu luyện những đạo thuật như vậy, nhưng cũng đạt tới tình trạng tương tự. Phép tu Mật giáo chú trọng đến luyện thân thể, đến cái gọi là tức thân thành Phật, cũng như nhà đạo gia nói mọc cánh thành tiên, hay là bay bổng lên trời, nghĩa là lấy làm mục đích tu luyện sự chuyển biến thân thể. Nhưng theo quan điểm của căn bản của Phật Pháp thì sắc thân chỉ là năm uẩn giả mà thành, nên gọi là pháp vô thường. Mà vô thường thì phải được giải thoát. Nếu chấp trước cái thân vô thường là mục đích cứu kính của sự tu hành thì vẫn trong vòng sống chết, không thoát ra được ba cõi. Vì vậy, Thiền Tông gọi những luyện theo môn phái này là quỷ dữ thay, dù rằng có truyền thuyết Ngài Long Trí sống đến 700 tuổi và ông Trần Đoàn, đạo sĩ lão giáo ở Trung Quốc, sống đến 800 tuổi. Nhưng cả hai cuối cùng không thoát khỏi cái chết. Vì vậy, Phật giáo tuy không phủ định tác dụng của khí mạch và điểm sáng, thế nhưng không khẳng định chúng là quan trọng. Còn vấn đề các lạc ma Tây Tạng và tăng sĩ thuộc thượng tọa bộ Nam Phương ăn mặn, ăn thịt, thì do hoàn cảnh xã hội và địa lý tự nhiên, chúng ta không nên phê phán. Các vị lạc ma Tây Tạng tất nhiên biết rõ ý nghĩa từ bi của đạo Phật, không nên ăn thịt chúng sinh. Thế nhưng vì những nguyên nhân như sinh tồn và thích ứng với hoàn cảnh, họ nêu ra nhiều lý do tựa hồ như đúng mà thực ra thì sai lầm. Như nói, ăn thịt chúng sinh là để kết duyên với chúng sinh. Đặc biệt nếu được bậc đắc đạo ăn thịt thì có thể chuyển thân chúng sinh thành ra thân Phật, thân Bồ Tát, chuyển nhục thân của chúng sinh thành nhục thân của bậc tu hành đắc đạo. Họ lại nói, lấy sức mạnh của thần chú nguyện cho chúng sinh bị ăn thịt được an lạc khỏi khổ. Thế nhưng đó chỉ là lý thuyết, số người tu hành đắc đạo cũng không nhiều. Tất nhiên nếu theo quan điểm của Mật giáo, đối với bậc tu hành đắc đạo, ăn thịt hay không ăn thịt không thành vấn đề. Người tu hành ăn thịt lúc chết hỏa thiêu vẫn có ngọc xá lợi. Vấn đề này có quan hệ đến việc ăn thịt hay không ăn thịt, có quan hệ gì đến việc giải thoát? Nói chung, những người tu định, tu tuệ, khi chết thì mới có xá lợi. Bản thân xá lợi là sự ngừng kết hay kết tinh mà thành. Nó có một ý nghĩa thần thánh hay thần bí nào đó, cho nên được các Phật tử coi trọng, nhưng không phải việc lớn. Chỉ có giải thoát khỏi sinh tử mới là việc lớn. Xá lợi là phần còn lại của sắc thân, nó cũng vô thường như sắc thân vậy. Vì vậy, sau khi Phật diệt độ, tôn giả Đại Ca Diếp liền triệu tập 500 vị đại A-la-hán để kết tập kinh và luận là xá lợi pháp thân của Phật. Còn xá lợi nhục thân của Phật thì để cho các đệ tử tại gia chia phần với nhau. Như vậy, xá lợi nhục thân của Phật ngay từ đầu được các đệ tử phàm phu hết sức quan trọng, nhưng đối với các đệ tử thánh chúng thì đó là chuyện bình thường. Vấn đề thứ 45, Mật giáo thịnh hành, đạo Phật có bị diệt vong hay không? Ở Ấn Độ, Phật giáo quả thật là bị diệt vong sau khi Mật giáo thịnh hành. Vì vậy mà nói Mật giáo là Phật giáo đại thừa vào thời kỳ cuối của Ấn Độ. Nhưng không thể nói Mật giáo thịnh hành thì Phật giáo phải diệt vong. Mật giáo Tây Tạng tuy có lúc hưng, lúc suy, nhưng vẫn tồn tại kéo dài mãi đến nay. Mật chú vốn là nội dung chủ yếu, là một trong bốn sách vệ đà của Bà La Môn giáo. Về sau, kết hợp với tín ngưỡng và các tu sùng bái tính lực, thành ra phương pháp thực tiễn của Ấn Độ giáo. Nó lấy lý luận triết học của Áo Nghĩa Thư, Upanishad, làm kiến trúc thượng tầng. Về sau lại tiếp thu thêm tư tưởng Trung Quán và phương pháp tự biện của Phật giáo để cuối cùng xác lập cơ sở lý luận của Ấn Độ giáo Cách Tân. Có thể nói Ấn Độ giáo Cách Tân là một tập đại thành của Bà La Môn giáo và Phật giáo để hình thành nên một cơ sở lý luận Ấn Độ giáo mới. Về mặt lý luận thì sử dụng những nguyên lý cao nhất của Bà La Môn giáo và Phật giáo. Về mặt thực tiễn thì sử dụng các phương pháp chú thuật, thiền định và rèn luyện thân thể. Đứng về Phật giáo mà nói thì trên lĩnh vực tư tưởng, với sự xuất hiện của phái Trung Quán đã phát triển tới mức bão hòa. Trên lĩnh vực thực tiễn, với sự xuất hiện của học phái Duy Thích Du Già cũng đã phát triển tới mức bão hòa. Dần dần về mặt chỉ đạo lại có thêm về lý luận, coi nhẹ các pháp môn tu hành thực tiễn. Hơn nữa, số nhân tài ít đi, giáo đoàn lại sa sút, suy yếu, nên Phật giáo không có cách nào chống chọi được với thế lực của Ấn Độ giáo. Do đó, quần chúng ào ạt bỏ Phật giáo, ngã theo Ấn Độ giáo. Có hàng trăm tăng sĩ Phật giáo đi theo Ấn Độ giáo. Những nhân sĩ có tâm huyết trong Phật giáo Ấn Độ, để có thể tồn tại, đã tiếp thu những sở trường của Ấn Độ giáo, rồi áp dụng vào Phật giáo, hình thành những nét đặc sắc của Phật giáo Đại Thừa vào cuối thời kỳ kết hợp lý luận trung quán với phép tu du già, tạo ra pháp môn vô thượng du già mật, tức là áp dụng phương pháp tu hành của Ấn Độ giáo, dùng quan điểm Phật giáo để biện minh. Đó là điển hình của Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ truyền sang Tây Tạng. Vì danh giới giữa Mật giáo với Ấn Độ giáo không rõ ràng, nên hai tôn giáo này tồn tại hay không tồn tại không thành vấn đề gì đối với xã hội. Tín đồ Phật giáo Ấn Độ giáo ngày nay nói rằng Phật giáo đã được Ấn Độ giáo tiếp thu và hòa đồng vào Ấn Độ giáo rồi. Phật Thích Ca khóa thân thứ bảy của Phạm Thiên Vương. Danh của Phật giáo tuy không còn ở Ấn Độ, nhưng một bộ phận nội dung của Phật giáo vẫn tồn tại sống động ở trong Ấn Độ giáo. Nhưng Ấn Độ giáo là hữu thần luận, Phật giáo là vô thần luận. Tuy hai tôn giáo hỗn đồng với nhau, nhưng giáo nghĩa lại khác biệt nhau. Vì vậy, Phật giáo chân chính đã bị diệt vong tại Ấn Độ. Phật giáo bị diệt vong ở Ấn Độ không phải hoàn toàn do sự thịnh hành của Mật giáo. Sự xâm nhập của quân Hồi cũng là một nguyên nhân chủ yếu. Bắt đầu từ cuối thế kỷ, quân Hồi từ phía Tây Bắc tấn công vào Ấn Độ. Đến đâu, chúng cũng đốt phá chùa chiền, tu viện, giết sạch tăng sĩ. Số tăng sĩ may mắn sống sót, chạy trốn. Đến thế kỷ thứ 11 và cuối thế kỷ thứ 11, Hồi giáo thành lập vương triều ở Ấn Độ. Các Phật tử nếu không theo Hồi giáo cũng phải theo Ấn Độ giáo. Do vậy, vận mạng của Phật giáo ở Ấn Độ xem như kết thúc. Nhưng tin theo Mật giáo không nhất định là làm cho Phật giáo diệt vong. Vì vậy mà Đại Thừa Mật giáo truyền vào Tây Tạng từ thế kỷ thứ 8 đến nay vẫn tồn tại một cách vững chắc. Ở Trung Quốc, trong bối cảnh của hai trào lưu văn hóa Nho và Đạo gia, dân tình và phong tục lại khác với Tây Tạng, nên Đại Thừa Mật giáo tuy sớm du nhập từ thế kỷ thứ 8 dưới triều vua Đường Hiền Tông, lại có ba cao tăng Mật giáo là Kim Cương Ký, Thiện Vô Úy và Bất Không phiên dịch một số kinh lớn sách Mật giáo, nhưng Mật giáo vẫn không được hoan nghênh ở Trung Quốc. Trái lại, sau khi truyền sang Nhật Bản, nó lại trở thành một tông phái riêng và tồn tại cho đến nay. Đến triều Nguyễn, người Mông Cổ làm chủ Trung Nguyên, đem Lạt Ma giáo Tây Tạng du nhập vào đất Hán, nhưng phạm vi ảnh hưởng chỉ khoanh tròn trong số người Mông Cổ mà thôi, nhưng không được dân tộc Hán tin thờ. Từ buổi đầu, Mật giáo tuy có chút khởi sắc, nhưng do người truyền giáo Mật giáo tốt xấu pha tạp, ai cũng có thể tự xưng là thượng sư, nên Mật giáo không thâm nhập được vào cơ sở của nền văn hóa Trung Quốc. Hiện nay, Mật giáo Tây Tạng lan truyền tới nhiều nơi trên thế giới, trong xã hội người Trung Hoa cũng có ảnh hưởng khá lớn. Chúng ta nên học cái hay, không nên học cái dở của nó. Nếu có những nhân tài Mật giáo Tây Tạng được huấn luyện và đào tạo nghiêm túc lâu dài, cũng như những cao tăng theo Phật giáo Tây Tạng chính thống đến truyền bá Mật giáo, dựa vào các kinh sách của đạo sư Tongkapa như Bồ Đề Đạo Thứ Độ Luận, Mật Tông Đạo Thứ Độ Luận, v.v. làm căn cứ để hoằng dương Mật giáo, như đối với Hiển giáo thì làm sao có thể dẫn đến hậu quả diệt vong được. Nhưng nếu chỉ rung chuông, múa chì, thổi kèn đánh trống, chú thuật, v.v. nhằm để cầu tài đuổi quỷ, cầu trường sinh bất tử, với những phép tu gọi là tích thân thành Phật để kêu gọi phát triển Mật giáo, và nếu chỉ như vậy thôi thì thật là bất hạnh cho Phật giáo. Nếu một loại Mật giáo như vậy mà hưng thịnh thì đạo Phật có lý do để bị diệt vong vậy. thứ 46, Nhật Liên Chính Tôn và Nhất Quán Đạo có phải là Phật giáo không? Sau khi đại chiến thế giới thứ hai chấm dứt, ở Nhật nổi lên tôn phái Nhật Liên thuộc phái chùa Đại Thạch ở núi Phú Sĩ, cũng gọi là Sáng Giá Học Hội. Chính đảng mà họ thành lập gọi là Đảng Công Minh. Tôn phái này tôn xứng Nhật Liên làm giáo tổ 1222 tới 1282, phủ định địa vị của Đức Phật Thích Ca, nói Đức Thích Ca là hóa Phật, Nhật Liên là Phật gốc. Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn là Phật quá khứ, Nhật Liên là Phật bản lai, nay đang giáo hóa thế gian và mãi mãi giáo hóa thế gian. Chính tôn Nhật Liên hiện nay suy tôn ông Trí Điền Đại Tát hiện còn sống làm giáo chủ, làm Phật vĩnh hằng. Tuy họ lấy việc niệm tên kinh Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh làm pháp môn chuyên tu, nhưng trong 28 phẩm của kinh Pháp Hoa, họ chỉ dùng 2 phẩm, tức phẩm Phương Tiện và phẩm 16 Như Lai Thọ Lượng. Đồng thời bác bỏ mọi kinh luật Phật giáo, mọi tôn giáo Phật giáo khác. Vì vậy, có học giả Nhật Bản cho rằng sự cuồng nhiệt tôn giáo và hành động bài xích của Nhật Liên Chánh Tôn cũng không khác phương thức tín ngưỡng của Cơ Đốc giáo, cho nên nó là một loại thần đạo giáo thay vì Phật giáo. Đó là một loại thần đạo giáo được Nhật Bản dân tộc hóa. Khi Nhật Liên Tông dần dần trở về với Phật giáo chính thống, thì xuất hiện Nhật Liên Chánh Tông. Đó thực ra là một loại ngoại đạo bám vào Phật giáo, chứ không phải là Phật giáo chính thống bắt nguồn từ Ấn Độ. Từ nhà Minh trở đi, ở Trung Quốc thịnh hành thuyết hòa đồng ba giáo Nho, Phật, Lão. Rồi sau khi chính phủ dân quốc thành lập, thừa kế ảnh hưởng còn lại của các hội bí mật của Bạch Liên giáo, lại sinh ra thuyết hòa đồng các tôn giáo Phật, Nho, Lão, Cha Tô, Hồi. Thuyết này rút tỉa ý nghĩa của năm giáo, chắt lọc và dung hợp lập ra Nhất Quán Đạo. Tuy chủ thuyết của Nhất Quán Đạo là quán xuyến năm giáo, nhưng chủ yếu lấy tín ngưỡng Di Lặc, truyền thuyết Tề Công, các kinh Kim Cương, Tâm Kinh, Di Ma Cật, Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ làm lý luận để treo đầu dê bán thịt chó. Họ nói nào là Phật Thích Ca đã thoái vị, hiện nay lão mẫu vô sanh đã phá Di Lặc xuống nắm truyền mối của đạo. Lại nói Thiền Tông sau Huệ Năng đã suy tàn và chức trách duy trì đạo đã thuộc về người thế tục. Do đó mà phái Nhất Quán Đạo cực lực bài xích tăng ni Phật giáo xuất gia. Đối với những người chưa vào đạo của họ thì họ xưng là Phật giáo, gọi tế đàn thờ trời của họ là Phật đường. Nhưng sau khi đã vào rồi thì mới được họ cho biết đây là đạo trời và tín đồ gọi nhau bằng đạo thân. Tư tưởng, quan điểm của họ cũng như nghi thức nhập đạo của họ đều khác với Phật giáo. Họ dùng kinh Phật nhưng không nói Phật pháp. Họ dựa vào những điều nghe được từ linh môi, từ loan đàn để giải thích kinh Phật. Các bậc thánh hiền xưa nay trong đạo Phật đều chủ trương lấy Phật pháp để giải thích Phật pháp theo đúng câu y kinh giải thích kinh Phật là Phật nói, lìa kinh một chữ là ma nói. Như vậy đủ biết Nhất Quán Đạo tuy nói thông năm giáo, thực ra là phỉ báng Phật giáo, âm mưu muốn thay thế Phật giáo. Họ không có lịch sử, không có giáo chủ, không có giáo nghĩa. Họ bóp nát lịch sử Phật giáo, muốn thay thế giáo chủ Thích Ca của Phật giáo, gây lộn xộn trong giáo nghĩa, lại rêu rao tự xưng là đạo trời, sùng bái toàn những nhân vật hư cấu như lão mẫu vô sanh, thượng đế Minh Minh, tin vào những lời do ông đồng bà cốt nói ra, rồi lại còn lợi dụng Phật đường, tượng Phật, danh hiệu Phật, kinh Phật để lừa dối người. Phật giáo lấy Tam Bảo Phật Pháp Tăng làm trung tâm tín ngưỡng là công khai và hợp lý tính. Nhất Quán Đạo cũng dùng danh từ Tam Bảo, nhưng lại dùng các nghi thức như điểm huyền quang, tức là điểm vào một chấm giữa hai mắt, câu chú năm chữ Vô Thái Phật Di Lặc. Đó chính là thần bí, cảm tính, không phải là Phật giáo. Nói chung lại, Nhật Liên Chánh Tôn của Nhật Bản, Nhất Quán Đạo của Trung Quốc không phải là Phật giáo chính thống và vĩnh viễn không thể hòa nhập với Phật giáo, vì tính chất, thứ bậc tu hành và nhất là mục đích của chúng đều khác với Phật giáo. Vấn đề thứ 47, anh có phải là Phật tử không? Thứ nhất, tín ngưỡng dân gian. Người Trung Quốc viết lý lịch của mình đến một tôn giáo thường ghi Phật giáo. Nói cách khác, đa số người Trung Quốc thường nhận mình là Phật tử. Từ những người đã chính thức theo Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, v.v. biết rõ mình không phải là Phật giáo. Còn lại mọi người, bất luận là do tự mình hay là do quan hệ bà con thân thuộc, đều cho rằng mình có ít nhiều gốc gác tín ngưỡng Phật giáo. Điều đó có ý nghĩa là những người đã không phủ định Phật giáo, không phản đối Phật giáo thì đều là Phật tử cả. Vì vậy, trong dân gian Trung Quốc, hàm nghĩa của khái niệm Phật tử rất rộng rãi. Nhân dân Trung Quốc đối với tín ngưỡng tôn giáo vốn có thái độ khai phóng, bao dung, như đối với tín ngưỡng thờ các vị thần cây, nước, gió, mưa, v.v. Tín ngưỡng vật linh đối với cây cối, đá. Tín ngưỡng thần đạo đối với thần tiên hay nhân vật huyền thoại và lịch sử. Tín ngưỡng thần bí đối với quỷ thần, v.v. Họ đều tiếp nhận tất cả. Tất cả các loại tín ngưỡng đó tuy bị các nhà duy vật và các nhà thần giáo phản đối, nhưng chúng vẫn lưu hành, tồn tại. Tuy nhiên, chúng không phải là Phật giáo chính thống. Thứ hai, sùng bái đa thần. Phật giáo du nhập Trung Quốc vào đời Tần, đời Hán. Lúc bấy giờ, các loại tín ngưỡng dân gian đã tồn tại. Trong sở từ đã có các từ hạ bá, quỷ núi, v.v. Cho nên khi Phật giáo mới vào Trung Quốc, chẳng qua cũng chỉ là thêm một ông thần phương Tây vào số các vị thần bản địa mà thôi. Thế nhưng, do kinh sách Phật được dịch sang chữ Hán ngày càng nhiều, hình thành nên Hán Tạng, trình bày rõ Phật giáo khác biệt với tín ngưỡng dân gian phổ thông. Những nhận thức mới đó chỉ là của một lớp nhân sĩ trí thức có học Phật, chứ còn người dân thường vẫn tiếp tục xem Phật, Bồ Tát không khác gì các vị thần dân tộc, thần tự nhiên, tổ thần, v.v. Vì vậy mà trong các tiểu thuyết dân gian, các truyền thuyết, thần và Phật không khác gì nhau. Dân chúng biết đến Phật, Như Lai, Quan Thế Âm là do các truyện như Phong Thần, Tây Du Ký, Quan Âm Đắc Đạo, chứ không phải qua trực tiếp nghiên cứu các kinh Phật. Thứ ba, ông đồng bà cốt. Các bộ kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Tạng tuy có ghi chép tên các thiện thần, thủ thần, nhưng tín ngưỡng sùng bái đa thần trong dân gian Trung Quốc không phải xuất phát từ kinh Phật, mà là xuất phát từ các truyện thần Phật giáng thế thông qua truyện kể của các ông đồng bà cốt, tức là linh môi. Các truyện linh dị, cảm ứng mà một số người biết được qua những phương thức như chim rút thẻ, bút thần, v.v. Từ miệng các ông đồng bà cốt, từ linh môi, từ bút thần, ngoài danh hiệu của thần tiên thánh hiền ra, vẫn thường có danh hiệu Phật tổ, Như Lai, Bồ Tát. Đó là do trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc từ lâu đã có pha tạp tín ngưỡng Phật và Bồ Tát. Thế nhưng mục đích sùng bái Phật, Bồ Tát trong tín ngưỡng dân gian không ở ngoài các việc cầu phước, tiêu tai, cầu an, sống lâu, trị bệnh, làm giàu, có con cái, cầu kết hôn, v.v. Đó là động cơ tôn giáo của tín ngưỡng dân gian. Cầu Phật, Bồ Tát như vậy nhiều khi cũng được toại nguyện, bởi vì tất cả các thiện thần đều ủng hộ Tam Bảo và gia hộ cho những người tín ngưỡng Tam Bảo. Cho nên cầu Phật và Bồ Tát cũng được sự cảm ứng của các thiên thần và chư thiên, được sự thương xót của chư Phật, Bồ Tát, Quán Thế Âm, rất là đặc sắc và phổ cập. Cho nên ở đây người ta thường nói, nhà nào cũng thờ A Di Đà, hộ nào cũng thờ Quán Thế Âm. Thứ tư, Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Thực ra các Phật tử phải dựa vào Tam Bảo, tức Phật, Pháp, Tăng làm đối tượng nương tựa và quy ngưỡng, chứ không phải sùng bái quỷ thần như trong dân gian thường làm. Do đó, sau khi thành đạo, Phật Thích Ca ban đầu độ cho người tại gia, hướng dẫn cho họ thọ Tam Quy. Tam Quy tức là quy y Phật, Pháp, Tăng. Phật là bậc đại giác, tự mình giác ngộ, lại giác ngộ cho người, trí tuệ và phúc đức viên mãn. Pháp là lời dạy của Phật nói ra, là đạo lý, phương pháp tu thành Phật. Tăng là những vị xuất gia học Phật, cầu Pháp, giúp Phật trong sự nghiệp độ sinh hoằng hóa. Phật Thích Ca lúc ban đầu thành đạo chưa có tăng đoàn, nói với hai vị đệ tử tại gia đầu tiên là Đề Vị và Bà Lợi Ca rằng: quy y Phật, quy y Pháp và quy y các vị tỳ kheo tăng tương lai, có đầy đủ tam quy mới thành người Phật tử chân chính. Nếu chỉ tin Phật mà không tin Pháp, tin Tăng, thì đó là niềm tin mù quáng, sùng bái mù quáng, giống như tục sùng bái quỷ thần trong dân gian. Nếu chỉ nghiên cứu Pháp mà không tin Phật, tin Tăng, thì cũng giống như học giả chỉ đọc sách chuyên về học vấn, chứ không có quan hệ gì đến niềm tin cả. Còn nếu chỉ quy y Tăng thì có khác gì nhận cha nuôi mẹ nuôi là tục lệ lưu hành trong dân gian. Chỉ có quy y đầy đủ Tam Bảo mới có thể học Phật, tu Pháp, kính Tăng. Tăng là những người đại biểu giữ vững Phật Pháp, vì Tăng tu Phật Pháp. Nhưng Tăng là người biểu trưng cụ thể cho Phật Pháp. Khi Phật còn tại thế, Tăng đại diện cho Phật để hoằng pháp. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, càng cần có Tăng để truyền bá Phật Pháp. Tăng là tổ chức của những người xuất gia, nên gọi là Tăng Đoàn. Mỗi người xuất gia là một thành viên của Tăng Đoàn, nên gọi là Tăng. Trong sự nghiệp giáo hóa, Tăng đại biểu cho Tăng Đoàn để đổi phát cho những người có duyên với Phật Pháp. Do đó, Phật là nguyên tố của Phật giáo, Pháp là căn bản của Phật giáo, Tăng là trung tâm của Phật giáo. Ba nhân tố đó thiếu một thì không được. Ba nhân tố đó hòa hợp thì mới thành Phật giáo hoàn chỉnh. Thứ năm, các thứ bậc tôn giáo. Phật có Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Phật ở thế giới này và Phật ở các thế giới khác hợp lại gọi là chư Phật ba đời mười phương. Những điểm căn bản của Pháp bao gồm năm giới: sát, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Bao gồm mười điều thiện: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói chia rẽ, không nói ác, không nói phù phiếm, không tham, không giận, không si, vân vân. Năm giới mười thiện là những thiện pháp của đạo đức loài người và loài trời. Ở một bậc cao hơn là thiện pháp xuất thế. Ngoài ra còn có các thiện pháp các vị Bồ Tát đã chứng được giải thoát nhưng vẫn nhập thế, vẫn sống giữa thế gian để độ chúng sinh. Thứ bậc thứ nhất là thiện pháp của loài người, loài trời. Nói chung, tôn giáo đều khuyên người làm điều thiện. Còn thứ bậc hai là thiện pháp xuất thế, vượt khỏi cõi trời, người, vượt khỏi luân hồi sống chết của ba cõi là dục sắc và vô sắc, tiến vào cảnh giới giải thoát. Đó là thứ bậc của A-la-hán, bậc thánh của tiểu thừa giáo. Và thứ bậc thứ ba gồm cả thiện pháp thế gian và xuất thế, không bị ràng buộc bởi sống chết, nhưng vẫn không rời bỏ phạm vi sinh tử, tự do tự tạo xa vào cảnh giới sống chết, làm công tác độ thoát chúng sinh, nhưng vẫn không chấp vào các tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Đó là cảnh giới của Bồ Tát Đại Thừa. Các Đức Phật khai thị, bày tỏ tất cả pháp bảo. Còn tất cả tăng bảo thì tu học và hoằng dương tất cả các pháp bảo. Tăng bảo bao gồm tất cả tăng ni là phàm phu xuất gia, các bậc thánh của tiểu thừa, tất cả các vị Bồ Tát thuộc Đại Thừa. Tất cả mọi người nếu đã thọ tam quy thì dù ở trên độ nào, dù là ai, cũng được tất cả Đức Phật, Bồ Tát, các bậc thánh, các cao tăng dạy dỗ, gia hộ, bảo vệ và được lợi ích. Thứ sáu, hưởng phúc ở cõi trời. Do vậy, có thể thấy là nếu thực hành theo tín ngưỡng dân gian lương thiện hay là tín ngưỡng tôn giáo thần quyền, dù là đa thần hay nhất thần, miễn là đừng có trái với đạo lý làm người và hợp với điều kiện sinh lên cõi trời, đều có thể quy vào thứ bậc thứ nhất của Phật giáo, thứ bậc của đạo đức loài người và loài trời, tức là dạy người sống có nhân phẩm, làm hết trách nhiệm loài người, lại tu phúc, thì sau khi mệnh chung có thể sinh làm người hoặc lên cõi trời. Do đó, tu thiện pháp để sinh lên cõi trời hay trở lại làm người tốt hơn rất nhiều so với những người tạo nghiệp ác để khi mệnh chung phải đọa vào các cõi ác như súc sinh, quỷ đói, địa ngục. Thế nhưng tuổi thọ của loài người ngắn ngủi, nhiều nhất cũng khoảng 100 năm. Thọ mạng của loài trời có dài hơn, nhưng khi phúc báo hết cũng phải chết. Theo Phật giáo, loài trời chia làm 3 cấp. 2 cấp loài trời sắc giới và vô sắc đều do tu thiền định mà thành. Cấp loài trời thấp nhất thuộc dục giới, do tu phúc tu thiện mà thành. Ở các cõi trời dục giới, từ cõi trời tứ thiên vương đến cõi trời đau lợi, cõi trời diệm ma, cõi trời đâu súc, cõi trời hóa lạc, cõi trời tha hóa tự tại, tổng cộng có 6 cấp cõi trời dục giới. Càng lên cao, thọ mạng càng dài. Thấp nhất là cõi trời tứ thiên vương, một ngày đêm ở cõi trời bằng 50 năm ở nhân gian. Ở cõi trời cao nhất là tha hóa tự tại thiên, một ngày đêm ở đây bằng 1.600 năm ở cõi người. Thọ mạng trung bình là 1.600.000 năm. Nhưng một khi hết phước báo, những người ở các cõi trời cũng phải mệnh chung xuống làm loài người, thậm chí đọa xuống các cõi ác. Được phúc báo ở cõi trời và cõi người cũng như bắn mũi tên, cao đến tột cùng tên lại rơi xuống mặt đất. Đây là do chưa thoát khỏi sống chết luân hồi. A-la-hán đã thoát khỏi sống chết luân hồi. Các vị Bồ-Tát tuy đã vượt khỏi ra cõi, nhưng vẫn ra vào các cõi người để độ chúng sinh. Chúng sinh ra vào sống chết là để thọ báo, cũng như kẻ phạm tội vào tù để chịu hình phạt. Còn quan tòa, người phụ trách công việc cải huấn cũng ra vào tù, nhưng vẫn là người tự do. A-la-hán vĩnh viễn thoát khỏi sống chết luân hồi. Các vị Bồ-Tát tuy cùng với chúng sinh ở trong cảnh sống chết luân hồi phiền não, nhưng không bị sống chết luân hồi chi phối ràng buộc. Bồ-Tát là Phật tương lai, A-la-hán cũng có thể chuyển sang làm Bồ-Tát. Phàm phu chúng sinh cũng có thể theo gương các vị Bồ-Tát phát tâm tu học pháp môn Bồ-Tát mà trở thành Bồ-Tát. Thứ bảy, Phật giáo chánh tín. Các loại tín ngưỡng tôn giáo trong dân gian chỉ có thể làm cho người có tín ngưỡng cầu sự gia hộ của thần linh, chứ không thể làm cho người ấy tự mình đứng dậy, tự cứu lấy mình và cứu người. Tín ngưỡng Phật giáo không những làm cho Phật tử cầu đạo mà còn có cảm ứng. Hơn nữa, tự mình làm cho được thanh tịnh và theo gương chư Phật và Bồ Tát, cũng giúp người cứu người, để rồi cuối cùng thành Phật và Bồ Tát. Trung Quốc là nơi hoạt động giáo hóa của Phật giáo Đại Thừa. Người tín ngưỡng Phật giáo là các đệ tử của Tam Bảo, học Phật, tu Pháp, kính tăng. Phật là bậc tu hạnh Bồ Tát đến chỗ hoàn thiện, viên mãn. Hạnh Bồ Tát là khuôn phép độ thế của Phật giáo. Tăng là vị đại biểu giữ vững, duy trì Phật Pháp ở thế gian. Hành vi tôn giáo trong tín ngưỡng dân gian tuy có giá trị và công năng tồn tại, nhưng việc không có giáo nghĩa làm chuẩn mực, không có giáo đoàn để ràng buộc, lại không có người hướng dẫn giảng dạy, chỉ dựa vào những phương thức như ông đồng, bà cốt, linh môi, bút thần, v.v. Nếu làm tốt thì phù hợp với phong tục tốt đẹp, nếu làm không tốt thì sẽ phá hoại phong tục tốt đẹp, làm hư hỏng nhân tâm. Phật giáo thì không như vậy. Phật giáo có một lịch sử lâu dài, có giáo nghĩa và giáo nghi thứ bậc phân minh, có giáo chủ Thích Ca Mâu Ni sinh ra ở Ấn Độ cách đây 2600 năm, có giáo đoàn và các pháp sư truyền nhau từ đời này sang đời khác. Phật Thích Ca là một nhân vật lịch sử có thực, đó là Phật Bảo. Giáo nghĩa và giáo nghi của Phật giáo là Pháp Bảo. Chỉ có những người tín ngưỡng và quy y Tam Bảo mới là những Phật tử chân chính. Vấn đề thứ 48. Làm thế nào để phân biệt kinh Phật thật hay giả? Vấn đề thật hay giả của kinh Phật có thể được bàn trên hai phương diện. Thứ nhất là có những kinh được phiên dịch nhưng không ghi rõ ở đời nào và ai dịch. Thứ hai là có những kinh Phật được truyền lại qua lời ông đồng, bà cốt, qua người nằm mộng. Loại thứ nhất là kinh Phật chính thức, không có gì trái với Phật Pháp. Loại kinh thứ hai rõ ràng là giả mạo, là sản vật của tín ngưỡng dân gian. Trong thời kỳ đầu của lịch sử Phật giáo Ấn Độ, trong hàng học giả có nêu thuyết kinh Đại Thừa không phải là do Phật thuyết, vì các kinh Đại Thừa xuất hiện và lưu truyền hàng mấy trăm năm sau khi Phật nhập diệt. Thế nhưng Phật giáo Đại Thừa có căn cứ trong Phật giáo Nguyên Thủy, và về mặt tư tưởng thì được đề cao, được triết học hóa, làm cho rộng lớn hơn, tinh thông hơn, huyền diệu hơn, từ phạm vi dân gian mở rộng đến chỗ vô hạn. Có thể nói, đối tượng của kinh điển Đại Thừa là Bồ Tát. Thế nhưng, kinh điển Đại Thừa tuyệt đối không tách rời những nguyên lý căn bản của Phật Pháp Nguyên Thủy. Dựa vào lý nhân duyên mà giảng các thuyết không, vô, thực tướng, vô tướng. Dựa vào lý nhân quả để giải các thuyết hữu, chân hữu, diệu hữu. Kỳ thực, đó là hai mặt của một thực thể. Không và hữu, không tách rời nhau. Đó là chỗ tận cùng của lý nhân duyên và nhân quả. Vì vậy, giáo pháp Đại Thừa, dù là do Phật nói hay không, hay là do Bồ Tát nói, hay do chúng sinh nào khác nói, đều phải dựa vào tiêu chuẩn có phù hợp với nguyên lý căn bản của Phật Pháp hay không mà xác định. Còn loại kinh thứ hai là sản vật của tín ngưỡng dân gian, là do quỷ thần ngoại đạo truyền thọ, thường là những bộ kinh ngắn như Cao Vương Quan Thế Âm Kinh, Thuyết Bồn Kinh, Thái Âm Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Thiện. Có kinh gần với Phật, có kinh gần với đạo, có kinh dụng cả Phật, lão và nho. Các loại đó, theo tiêu chuẩn đạo đức nhân gian mà giáo hóa, khuyến thiện, dạy ân nghĩa, cho nên đều có tác dụng nhất định. Vì vậy, tuy không phải là chân kinh, mà là ngụy kinh, nhưng vẫn được các Phật tử trong dân gian truyền tụng và chúng không có hậu quả gì xấu. Ngoài ra, cũng có những ngụy kinh thuộc loại thứ hai mà nội dung đi ngược lại lý nhân quả và quan điểm nhân duyên. những loại kinh đó, giảng về lý thì phủ định lý nhân quả, giảng về hữu và đắm trước chuyện thế sự, lẫn lộn Phật Bồ Tát với quỷ thần nhập cục làm một. Đó là lý luận gọi là ngũ giáo hợp lưu, tam giáo bình đẳng, Phật Phật đồng đạo, đạo đạo tương thông, vân vân. Thực ra chúng bác cả Phật, bác cả Nho, cả Lão, bác cả Gia Tô và Hồi giáo. Tuy chúng cũng dùng kinh Phật và giải thích kinh Phật, nhưng chúng bao giờ cũng có một cuốn chân kinh làm căn bản, gọi là được thần khải thị. Loại chân kinh này không phải là kinh Phật, chỉ là mạo danh kinh Phật. Lại còn một loại nữa, do một số người tạp tu nắm bắt được một số kinh nghiệm thần bí, cảm ứng được thủy thần, rồi để tìm căn cứ nhằm mục đích giáo hóa và lôi kéo tín đồ, họ cũng đọc kinh Phật, giải thích kinh Phật. Nhưng thực ra họ dựa vào chuyện hiểu biết sai lầm của họ để giải thích tùy tiện kinh Phật. Nhưng mục đích của họ là lừa kinh phản đạo, hủy bán chính pháp. Đó là điều mà các tổ sư xưa nay nói: lìa kinh một chữ là giống như ma nói. Dựa vào điều trên đây, nếu muốn phán đoán là kinh Phật hay không phải là kinh Phật, tốt nhất là tra cứu mục lục kinh tạng trong Đại Tạng. Nếu có trong mục lục, thì dù có bị xếp loại nghi ngụy đi nữa, thì cũng thuộc loại có thể tin, có thể đọc. Nếu không có trong mục lục kinh, thì phải xem nội dung có phù hợp với nguyên lý cơ bản của Phật Pháp hay không. Cuối cùng, ngoài những sách Phật, sách giải thích kinh, kinh thuộc là những lời đại đức xa xưa, thì tốt nhất ít đọc những loại sách không phải là sách Phật là an toàn hơn cả. Đến đây hết cuốn băng thứ tư. Kính mời quý vị nghe tiếp băng thứ năm, sẽ tiếp tục với vấn đề thứ 49. Phật giáo thích ứng như thế nào với yêu cầu tín ngưỡng của dân gian? Tới đây là hết băng thứ năm. Kính mời quý vị theo dõi tiếp băng thứ sáu, học Phật quần nghi của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm. Kính thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu có thể sang lại những băng này để phổ biến trong tinh thần vô vụ lợi, nghĩa là chỉ tặng và xin đừng bán để gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Phật quần nghi của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm, băng thứ năm tiếp theo, trang 135. Tín ngưỡng dân gian là những hoạt động tôn giáo có liên quan đến phong tục tập quán của nhân dân, và cũng là những hiện tượng tôn giáo của những hình thái nguyên thủy đã được phát sinh và phổ biến trong dân tộc các nước từ khi bắt đầu có nền văn hóa loài người. Để cởi mở những rối rắm, thắc mắc trong lòng, những tranh chấp cãi cọ trong gia đình và xã hội, những khổ cực của hoàn cảnh tự nhiên, mà nhất thời, con người với tài năng, hiểu biết của mình, không sao giải thích nổi, nên họ buộc phải cầu xin sự chỉ dẫn, giúp đỡ, bảo hộ của quỷ thần, phải dùng biện pháp xin xăm, bói toán, lên đồng, gọi hồn người chết, bói chim, tổ chức tế bàn, v.v. nhằm đạt tới mục đích cảm thông với quỷ thần. Xét theo lập trường của Nhất Thần Giáo, thì tất cả những hành vi trên đều là mê tín dị đoan và tà thuật. Phật giáo không bao giờ chủ trương như vậy. Tín ngưỡng dân gian là thờ nhiều thần lẫn lộn. Từ đời Tống về sau, cả ba tôn giáo Nho, Phật và Lão đều tồn tại cùng nhau. Người ta không phân biệt thần, tiên, Phật và Bồ Tát. Từ cuối đời nhà Thanh và bắt đầu từ thời Dân Quốc đến nay, lại có thêm hai tôn giáo nữa là Đạo Gia Tô và Đạo Hồi, gọi là năm tôn giáo cùng một gốc. Người ta thông qua những con người và những dụng cụ như ông đồng, bà cốt, phù thủy, đàn, bói chiên, xin xăm, gieo tiền, v.v. mời những quỷ thần vô danh, tự xưng là thần này, tiên nọ, Bồ Tát nọ, đến để chỉ bày, thỏa mãn những lời cầu nguyện của họ. Dần dần, Phật giáo cũng bắt đầu đề ra một số pháp môn, phương tiện, nhằm thích ứng với yêu cầu tín ngưỡng của dân gian. Điều khác nhau là Phật giáo lấy lý tính làm chủ đạo, lấy tu thiện, tích đức, sám hối, tụng kinh để đạt tới mục đích yêu cầu của mình. Tín ngưỡng dân gian lấy sự ỷ lại, mù quáng và hành vi thờ quỷ thần để đạt đến hy vọng của mình. Đối với người tín ngưỡng thần giáo thì điều này cũng có mục đích và tác dụng như vậy. Chẳng qua là họ lấy thần duy nhất làm đối tượng cầu xin. Tín ngưỡng dân gian cũng lấy những giáo chủ các tôn giáo làm các vị thần để sùng bái. Điều khác nhau là các tôn giáo lớn đều tuyên truyền phổ biến kế thừa giáo chủ, lịch sử tôn giáo, giáo lý, nghi thức tôn giáo của mình. Còn tín ngưỡng dân gian thì sùng bái đa thần, chấp vá, vá víu cái này cái kia. Khảo sát về lịch sử văn hóa loài người thì thấy tín ngưỡng dân gian tùy thuộc hình thái tôn giáo của dân tộc nguyên thủy, cần thiết cho nhược điểm của thân và tâm loài người. Mặc dù bị Cơ Đốc giáo thanh lý, thanh toán ngót gần 200 năm, nhưng vết tích tín ngưỡng dân gian vẫn tồn tại ở mọi nơi, mọi chốn. Do vậy, đứng trên lập trường Phật giáo cũng nên có sự bao dung thích đáng. Nhưng nếu theo yêu cầu của tín ngưỡng dân gian mà giảm thấp mức độ tín ngưỡng Phật giáo, thậm chí còn xem các loài quỷ thần của tín ngưỡng dân gian như là hóa thân và tái hiện của Đức Phật và Bồ Tát, thì sẽ làm cho Phật giáo chỉ có danh, không có thực, và cũng sẽ bị phê phán và chỉ trích về mặt lý tính. Vì vậy, các chùa chiền và viện Phật giáo chính thống không nên thờ phụng đủ mọi pho tượng, các loại thần, để tránh những sắc thái của tín ngưỡng dân gian, khỏi bị hiểu lầm thờ đa thần là Phật giáo, bị hiểu lầm Phật giáo là cùng một loại với tín ngưỡng dân gian. Phật giáo đáp ứng với đông đảo quần chúng xã hội như thế nào? Thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng dân gian như thế nào? Đến công năng của tín ngưỡng đối với chư Phật và Bồ Tát, hoặc là nêu bậc hiệu nghiệm của việc thường dùng một số kinh chú nào đó. Thí dụ như linh nghiệm của Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng, không nơi nhỏ nhặt nào mà không đến, không nơi xa xôi nào mà không tới, không thời gian nào mà không ứng nghiệm. Bồ Tát Quán Thế Âm có sự linh cảm rất lớn, cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi. Đức Phật A Di Đà là bậc vương y vô thượng và vô lượng thọ và vô lượng quang. Các chư Phật Bồ Tát đó có thể khiến cho con người đã cầu xin thì được ứng nghiệm, cầu trường thọ thì được trường thọ, cầu trí tuệ thì được trí tuệ. Thích Ca Mâu Ni là một trong ngàn vạn hóa thân của Phật Lô Xá Na. Ngài là giáo chủ của thế giới Ta Bà, là đạo sư của người và trời, là ngọn đèn sáng rọi chiếu trong đêm dài dằn dặc, là con thuyền từ bi trong bể khổ. Tất cả các chư Phật đều có thể ở mọi thời gian, mọi nơi, tiếp nhận sự kêu cứu của chúng sinh, có đầy đủ mọi phương tiện để cứu giúp chúng sinh. Tất cả đều có 6 phép thần thông, rồi tùy thời, tùy nơi, tùy từng ngày, tùy loài mà nhiếp phục hóa độ, ứng với mọi sự cầu khẩn hợp lý của tất cả mọi chúng sinh. Như vậy là từng người lựa chọn một Đức Phật nhất định, hoặc một vị Bồ Tát, hoặc một pháp môn và tinh chú riêng biệt, là có thể dễ dàng đạt tới mục đích yêu cầu tín ngưỡng của mình. Ngoài ra, còn có thể tiến lên một bước do tôn giáo tín ngưỡng dân gian mà nhập vào cảnh giới lợi mình lợi người, giải thoát tự tại. Mật giáo có nhiều phương pháp tu luyện, có những mục đích khác nhau và giai đoạn khác nhau. Tông Thiên Thai ở Trung Quốc và Tông Hoa Nghiêm cũng có nhiều nghi thức khác, như lễ sám hối và con đường tu chứng khác nhau. Căn cứ vào đó mà tu trì các pháp môn đã được nêu lên, nhưng điều đó khác với việc sùng bái đa thần của tín ngưỡng dân gian. Theo dõi nguồn gốc của Phật Pháp thì không nên đòi hỏi nhiều con đường. Đức Phật nói, vô lượng pháp môn tu, bất kỳ pháp Phật môn nào mà chuyên tâm tu trì là có thể tổng hợp nắm vững tất cả các pháp. Do vậy mà Kinh Lăng Nghiêm có 25 pháp môn riêng thông, bất kỳ pháp môn nào cũng đều giống như mọi pháp môn. Kinh Duy Ma cũng nêu rõ, chỉ có một pháp môn thôi, nếu không thì rất dễ dàng lẫn lộn với tín ngưỡng dân gian, nhập cục làm với tín ngưỡng đa thần, khiến người ta có một ấn tượng không phân biệt giữa thần và Phật. Là một Phật tử mà muốn thỏa mãn những nguyện ước khác nhau, rồi thường xuyên đổi phương pháp tu hành và đối tượng sùng bái, thì sẽ có thể mất đi mục tiêu trung tâm. Người Phật tử chân chính tin vào Tam Bảo là để học Phật, để tu hành là để học đức từ bi và trí tuệ của Đức Phật, lấy sự chỉ đạo chính xác của Đức Phật để tu hành một pháp môn duy nhất, nhằm đạt tới mục đích nhất quán là giữ giới, tu định, phát sinh trí tuệ. Chỉ cần không tách rời nguyên tắc Tam Bảo, đêm ngày xem Phật Pháp, làm phận sự, giữ giới, bố thí, tụng kinh, sám hối. Làm như vậy, tuy không cần lợi ích hiện thực, thì lợi ích hiện thực vẫn có thể đạt được trong cuộc sống hàng ngày của mình. Vấn đề thứ năm, trốn tránh và từ bỏ có gì giống nhau? Thông thường, người bắt đầu học Phật phải có lòng chán ghét, muốn từ bỏ mới có thể hội một cách đúng đắn tầm quan trọng của sự cần thiết phải tu hành Phật Pháp. Chán ghét, từ bỏ cái gì? Đó là tất cả những mâu thuẫn, những cọ sát dày vò nảy sinh từ tâm sinh lý của mình, từ mối quan hệ giữa người với người, từ hoàn cảnh tự nhiên gây nên rất nhiều phiền não, đau khổ. Nếu có thể làm biến chuyển được, thì khi cảm nhận những hiện tượng đó, không nên chán ghét và cũng không có nơi nào có thể từ bỏ được. Do đó, chán ghét, từ bỏ là bước đầu tiên để tu tập Phật Pháp, có nghĩa là biết khổ để cầu từ bỏ cái khổ. Con người thông thường vẫn cho rằng chán ghét, từ bỏ mối quan hệ giữa người với người, hoàn cảnh cuộc sống, tức là phủ định giá trị và ý nghĩa con người. Thật ra thì trái hẳn lại. Chính vì muốn nâng cao giá trị và ý nghĩa của con người mới có thể tạm thời chán ghét, từ bỏ. Cũng như người đi buôn, xuất ngoại đi buôn là để kiếm tiền nuôi sống gia đình, duy trì kế hoạch gia đình. Con cái xuất ngoại học tập cũng là để học nhiều trí thức và kỹ thuật hơn, để sau này lập gia đình, lập nghiệp lợi cho mình và lợi cho người khác. Vì vậy, chán ghét và từ bỏ mà Phật Pháp nói là quá trình sơ bộ để tu hành, chứ không phải mục đích cuối cùng. Trốn tránh thì không phải như vậy. Trốn tránh là không muốn gánh vác trách nhiệm mà mình nên gánh vác, là không dám sống cuộc đời hiện thực mà muốn trốn nợ, thậm chí còn có tâm trạng muốn lánh xa hoàn cảnh mà mình đang ở. Loại người như vậy cũng giống kẻ phạm tội ở trong trạng thái chạy trốn, trong lòng luôn lo sợ, không tự tại, không an toàn, chịu đựng lâu dài áp lực của tâm lý, không nơi nào dung thân được. Điều đó hoàn toàn khác với việc tu hành Phật pháp chánh tín, chán ghét thế gian phiền não. Nếu chán ghét phiền não thì dần dần có thể rời bỏ phiền não, rời bỏ được một phần phiền não thì có thể được một phần giải thoát tự tại. Trình độ tự tại càng sâu thì phiền não càng nhẹ bớt đi, rồi cuối cùng được giải thoát. Nếu đã được giải thoát thì tất nhiên không còn vấn đề chán ghét từ bỏ hay không chán ghét và từ bỏ nữa. Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Trốn tránh là biết khổ nhưng không đương đầu với cái khổ. Ngược lại có nghĩa là trốn tránh cái khổ. Chán ghét từ bỏ là biết khổ, tránh cái khổ, do vậy mà học Phật để thoát khổ. Trốn tránh vừa là ngược lại quy luật nhân quả mà Phật pháp nói, là điều mà Phật không cho phép làm. Chán ghét từ bỏ cũng không nhất định phải tách rời con người trong thế gian, mà phải thấu hiểu nguyên tắc chỉ đạo của Phật pháp, phương thức tu hành, phải có nhận thức triệt để đối với hiện tượng thế gian. Bộ sách Trung Quán Luận Tụng có viết: pháp mà nhân duyên sinh ra tôi, gọi đó là không. Trước hết là chán ghét, từ bỏ thế gian. Kết quả là biết rằng chư pháp đều là không huyễn, không gây nên phiền não chấp trước, và cũng không cần chán ghét và từ bỏ. Thế nhưng, chỉ thông qua tri thức thì vị tất có thể từ bỏ cái khổ được. Vì vậy, tạm thời rời bỏ hoàn cảnh thế tục, luôn tu trì tam học của Phật pháp là giới, định, tuệ, mới dễ dàng rời bỏ thế tục để xuất gia. Nhưng xuất gia là công việc của kẻ đại trượng phu, nhiều người trong thế gian khó mà làm được. Bởi vì, thứ nhất, người thường không biết chán ghét, từ bỏ. Thứ hai, nhiều người tuy biết chán ghét, từ bỏ, nhưng không biết cách nào để chán ghét từ bỏ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.